Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác lạnh lẽo, giống hệt tấm trên eo vị hôn phu. Dư Yểu cuối cùng cũng xác nhận đây chính là thẻ bài của Vũ Vệ Quân. Hơn nữa không chỉ một mình vị hôn phu của nàng có. Nàng trả thẻ bài cho thanh niên, nói mình đã xem xong, không hỏi thêm một chữ nào khác. Ví dụ như, tại sao trên người một thị vệ của Trấn Quốc Công Phủ cũng có thẻ bài của Vũ Vệ Quân? Dư Yểu một mình đứng ngẩn người bên ngoài khoang thuyền, nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt như nước tĩnh lặng. Nàng cảm thấy vị hôn phu nhất định đang giấu nàng điều gì đó. Bởi vì trong lòng có chuyện, nên lúc ngủ vào buổi tối, Dư Yểu lặng nằm trên giường, không nói chuyện với vị hôn phu ở phía bên kia bình phong. Nàng thậm chí còn không phát hiện ánh nến bên kia đã tắt hay chưa. Sự im lặng khác thường của thiếu nữ cuối cùng cũng khiến Tiêu Diễm chú ý. Hắn duỗi một ngón tay dài ra khều ngọn lửa đang nhảy múa. Cảm giác bỏng rát khiến đôi mắt đen như nước C-H-E-T của hắn gợn lên một tia sóng. Nam nhân mất kiên nhẫn. Chậc, một tiếng, đột nhiên dập tắt ngọn lửa. Vung tay áo quét cây nến xuống đất. Cây nến bằng đồng rất cứng. Lăn hai vòng trên mặt đất. Phát ra tiếng động chói tai ồn ào. Dư Yểu bị dọa giật mình, nhất thời quên đi chút giận dỗi ban ngày với vị hôn phu. Chân trần chạy ra khỏi gian phòng nhỏ của mình. Lang quân, sao cây nến lại đổ? Huynh không bị thương chứ? Dưới ánh sáng lờ mờ, nàng đầu tiên nhìn thấy cây nến bị đổ. Sau đó ánh mắt lo lắng lại nhìn về phía vị hôn phu. Phát hiện ngón tay vị hôn phu bị bỏng rộp, nàng nín thở. Vội vàng nắm lấy tay vị hôn phu nhẹ nhàng thổi một hơi. Sau đó, ngậm ngón tay bị thương của hắn vào miệng. Nàng nhớ lúc nhỏ, nếu tay bị chảy máu, bị thương, mẫu thân sẽ thổi cho nàng trước. Rồi bảo nàng ngậm vào miệng. Mẫu thân nói, làm vậy vết thương sẽ không đau nữa. Còn có thể mau lành. Cảm giác ẩm ướt mềm mại từ đầu ngón tay truyền vào cơ thể. Đôi mắt của nam nhân u ám, lông mày dài lại từ từ giãn ra. Hắn chăm chú nhìn đôi môi hồng hào của thiếu nữ. Đầu ngón tay không còn cảm giác đau đớn nào nữa áp sát vào đầu lưỡi của nàng. Thường Bình và những người khác canh giữ bên ngoài nghe thấy động tĩnh. Vừa lại gần định vào trong thì bị hắn lạnh lùng quát lui. Lang quân, chắc không còn đau nữa rồi chứ? Dư Yểu ngậm ngón tay. Giọng nói ồm ồm hỏi cảm giác của vị hôn phu. Đôi môi khẽ mở ra. Tiêu Diễm nhìn thấy rõ sự lo lắng và xấu hổ trong mắt nàng. Cong môi, khẽ lắc đầu. Vẫn còn đau, chưa khỏi. Đây là ý của hắn. Thế là, thiếu nữ lại ngoan ngoãn ngậm ngón tay của hắn thêm một lúc nữa. Đợi đến khi Tiêu Diễm chậm rãi rút ngón tay ra. Ánh nước long lanh trên đó khiến Dư Yểu đỏ mặt. Lang quân, sao cây nến lại đổ? Dư Yểu cảm thấy không khí trong khoang thuyền ngày càng đặc quánh. Có chút khó thở, mấp máy môi lại hỏi câu hỏi vừa rồi. Vô tình chạm vào, nó liền đổ. Tiêu Diễm giải thích nguyên nhân cây nến đổ một cách nhẹ nhàng. Thần sắc như thường, ồ, vậy à? Dư Yểu gật gật đầu. Chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút không ổn. Ngón chân không nhịn được co quắp lại. Dưới ánh trăng mát mẻ, ánh mắt Tiêu Diễm rơi trên đôi chân trần của nàng. Trắng như tuyết, hồng như cánh hoa mẫu đơn được chăm sóc cẩn thận trong ngự hoa viên. Hắn đột nhiên cảm thấy ngu ngốc cũng có cái hay của ngu ngốc. Nếu không, có lẽ ngay lần đầu tiên nàng xông đến trước mặt hắn, mạng nhỏ của nàng đã không còn. Hắn cười đưa tay ra, vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại như lụa của thiếu nữ. Xem như nàng là vị hôn thê của ta. Chuyện nàng cãi lại ta ban ngày coi như bỏ qua. Nghe vậy, Dư Yểu mấp máy môi. Nguyên nhân khiến nàng trằn trọc cả đêm không phải là do vị hôn phu nói nàng ngu ngốc, mà là nàng muốn nói gì. Tiêu Diễm nhìn ra nàng muốn nói lại thôi. Giọng nói dịu đi đôi chút. Dư Yểu lặng lẽ cúi đầu. Trong lòng như trải qua một phen đấu tranh tư tưởng. Nàng nói, Lang Quân, ta phát hiện trên người thị vệ của quốc công phủ cũng có thẻ bài của vũ vệ quân. Thẻ bài của họ chắc không phải do Lý Lang tướng tặng chứ. Tuy Dư Yểu đang hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Quan hệ giữa Lang Quân và vũ vệ quân nhất định không chỉ đơn giản là quen biết Lý Lang tướng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đưa ra một đáp án hợp lý. Đó chính là vị hôn phu của nàng có thể cũng là một vị tướng quân của vũ vệ quân. Tiêu Diễm yên lặng nhìn vào đôi mắt mở to của nàng. Bên trong phản chiếu rõ ràng bóng hình của hắn. Đúng vậy, họ chính là vũ vệ quân. Nếu không thì làm sao có khả năng g, y, ế, xê sạch mấy trăm tên hải tặc kia chứ? Hắn dứt khoát thừa nhận, không hề lừa gạt Dư Yểu. Tuy đi có dự đoán trước, nhưng khi tận tay nghe được sự thật này, Dư Yểu vẫn kinh ngạc đến mức hít sâu một hơi. Những hộ vệ của trấn quốc công phủ mà nàng tưởng tượng, hóa ra đều là vũ vệ quân những kẻ g, y, ế, xê người không chớp mắt trong truyền thuyết. Lang Quân, quốc công gia và quốc công phu nhân có biết chuyện này không? Chàng mang theo nhiều vũ vệ quân đến Tô Châu đón ta như vậy. Ta thật không dám nhận. Dư Yểu nói năng lắp bắp. Nàng vậy mà lại ngày đêm ở chung với cả thuyền vũ vệ quân. Cho dù họ có biết hay không, cũng không thể thay đổi quyết định của ta. Vừa nhắc đến trấn quốc công, giọng điệu của Tiêu Diễm liền trở nên lạnh nhạt. Từ bao giờ mà hắn làm việc lại cần một tên thần tử xen vào chỉ trò rồi. Còn chuyện đón nàng, ta đến Tô Châu đương nhiên còn có việc khác. Hắn đích thân đến Tô Châu là vì muốn tự tay kết liễu một tên chó săn của Ninh Vương. Sự xuất hiện của Dư Yểu hoàn toàn là ngoài ý muốn. Việc xử lý Lưu Chi Phủ, sắp xếp lại quan trường Tô Châu, điều Phong Nguyên Nguy ra khỏi ngục. Bất quá chỉ là tiện tay làm thôi. Dư Yểu rất dễ dàng tiếp nhận lời giải thích của vị hôn phu. Thầm nghĩ, trách không được vị hôn phu lại đi quan thuyền. Rõ ràng việc đón nàng về kinh không cần phải phô trương như vậy. Lúc này, trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên nàng bước lên con thuyền này. Hộ vệ của trấn quốc công phủ áp giải mấy người xuống tầng dưới cùng của khoang thuyền. Thường Bình nói với nàng đó là những tên trộm cắp, phải đưa về kinh thành xử lý. Chẳng lẽ những tên trộm đó chính là một trong những nguyên nhân khiến vị hôn phu đến Tô Châu? Nếu thật sự là như vậy, Dư Yểu rất muốn tìm cơ hội lén lút gặp những tên trộm đó. Nói không chừng còn có thể làm rõ mối thù giữa vị hôn phu và Trử gia. Lang Quân, ta hiểu rồi, Dư Yểu gật đầu lia lịa. Một lọn tóc lòa xòa trước ngực. Tiêu Diễm không hỏi nàng rốt cuộc đã hiểu cái gì. Sau khi vén tấm màn dày nặng lên, tiện tay chỉ vào một góc. Đó là nơi Dư Yểu đã năn nỉ ỉ ôi muốn ở lại. Lang Quân, chúng ta còn chưa thành thân, làm vậy có phải không tốt lắm không? Dư Yểu ngượng ngùng liếc mắt nhìn, vành tai cũng đỏ lên. Hôm nay không có mưa bão, nàng không sợ ngủ một mình, đương nhiên là không tốt rồi. Hắn nhướng mày, trong mắt ánh lên tia sáng yêu dị. Chỉ là nếu không có ai trông ta, nửa đêm canh ba ta rất có thể sẽ cầm đao kiếm. G, I, E, xê sạch đám người Trử gia đó. Giọng nói của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn nhàn nhạt, khiến Dư Yểu run rẩy lông mi, buộc nến lên mũi tên. Lặng lẽ B, A, N vào thuyền Trử gia. Nàng đoán xem bọn họ là bị thiêu sống hay là nhảy xuống nước C, H, E, T đuối. Lang Quân, đêm đã khuya rồi, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi sớm thôi. Dư Yểu mím môi, kéo tay vị hôn phu, tha thiết nhìn vào trong màn. Nếu người Trử gia thật sự làm chuyện tày trời, C, H, E, T cũng đáng, nhưng cả thuyền người, chắc chắn có cả những người lái thuyền và thủy thủ vô tội. Nàng không đành lòng, cách chương.